Không ai chết chỉ vì mất đi một cuộc tình. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chúng ta vẫn thường nhầm lẫn giữa việc đánh mất một người tình với việc đánh mất một cuộc tình. Tôi có con bạn gắn bó với một người đàn ông chắc cũng đã 10 năm có lẽ. Quen nhau từ hồi còn học đại học. Hồi đó hai người đó đẹp đôi nhất nhì cái trường họ theo học. Trai tài gái sắc, tình yêu của họ quả thực đẹp. Tôi vẫn nhớ anh bạn trai nó hì hục xếp hoa hồng với nến thành hình trái tim hôm sinh nhật nó. Nghiệt một nỗi, bày đặt tổ chức bên hồ. Cứ đốt được một cái nến thì cái trước lại bị gió thổi tắt. Lão và mấy đứa bạn tụi tôi cứ loay hoay như thế đến cả tiếng đồng hồ mới xong. Nàng đến nơi, bất ngờ, xúc động, khóc nức nở. Bây giờ thì khác rồi, thời gian thay đổi, con người cũng phải đổi thay. Lần cuối tôi gặp cô bạn tôi vào mùa hè năm ngoái. Trời thì nóng mà lòng nó lạnh băng. Nó kể rằng chàng trai si tình ngày nào giờ đã làm phó phòng kế hoạch cho một công ty nào đó. Có vẻ cũng có tiếng ở Việt Nam. Chàng đi suốt, lại còn gái gú nữa. Con bé biết người yêu nhắn tin tán gái. Nói thì anh ta gạt đi, thế mà nó cũng im lặng. Rồi có lần, nó bắt gặp người yêu ôm ấp cô gái khác trong quán cà phê. Nói thì anh ta cũng gạt đi, thế mà nó cũng im lặng tiếp. Đỉnh điểm là nó nhặt được quần lót phụ nữ trong xe của anh. Nó khóc lóc, anh cũng chỉ gạt đi, và hẳn là nó vẫn im lặng. Tôi bảo nó, yêu đương cái gì mà khổ thế, dẹp đi. Nó bảo là nó cũng muốn, nhưng không dứt nổi. Hai người đã từng hạnh phúc đến thế cơ mà. Anh ấy đã từng tuyệt vời đến thế cơ mà. Với tất cả những gì đã có với nhau, nó không bỏ được. Nó thậm chí còn muốn cưới mà anh ta chưa chịu. Bạn tôi ơi, và cả những người bạn gái ngoài kia ơi, cuộc tình là vĩnh cửu, nhưng người tình đôi khi chỉ là tạm thời thôi. Một mối tình đẹp sẽ mãi mãi đẹp vì ký ức thì không bao giờ chết đi. Nhưng người tình thì khác. Một người đã từng cho bạn những kỷ niệm đẹp không có nghĩa là anh ta hay cô ta có thể mang lại hạnh phúc cho bạn trong hiện tại và tương lai. Quá khứ ngọt ngào hôm qua không xoa dịu được tổn thương của ngày hôm nay. Vốn dĩ, tất cả những gì thuộc về dĩ vãng đều là những thứ đã kết thúc rồi. Hôm nay, vô tình nghe lại bài Ngôi nhà hoa hồng của Bảo Thy với Quang Vinh, tôi chợt nhớ lại mối tình đầu của mình. Tôi cũng đã có những mối tình thật đẹp, những ký ức thật ngọt ngào. Nhưng rốt cuộc, tình đẹp đến mấy cũng chỉ là để đôi lúc nhìn lại, mình ngẩn người ra đôi phút cười ngu ngơ mà thôi. Đừng bao giờ ăn mày quá khứ bởi những gì bạn nhận được. Có chăng cũng chỉ là sự bố thí tình cảm của hiện tại mà thôi. Cuộc tình đẹp thì có quyền giữ gìn ở một góc nào đó trong trái tim. Nhưng người tình đã cũ, đã thay lòng thì không, tuyệt đối không. Chúng ta có thể chết vì nhiều lý do như bệnh dịch, đói, khát, tai nạn. Nhưng chẳng ai chết vì một cuộc tình đã mất. Dù bạn có lấy bao nhiêu chứng cứ rằng có những con người tự vẫn sau khi chia tay người mình yêu đi chăng nữa, thì đến cuối cùng bạn cũng phải thừa nhận rằng một cuộc tình tan vỡ không giết bất cứ ai. Chính họ tự làm điều đó. Cái gì vốn không thuộc về mình, có muốn giữ cũng chẳng được, đặc biệt là tình cảm của đối phương. Bạn có thể níu giữ thân xác của một ai đó, nhưng nếu trái tim họ đã không còn thuộc về bạn, thì dù cố gắng nắm giữ đến đâu cũng chỉ là vô ích. Mặc mây nỗ lực đó là để có thêm thời gian cho bản thân chấp nhận và quen dần với việc đã mất đi một ai đó trong đời. Có điều chúng ta không thể sống thiếu tình yêu. Vậy đó, cuộc sống như thân đàn, tình yêu như dây đàn. Đàn không dây thì bỏ đàn đi, dây mà không đàn, dây cũng chẳng còn tác dụng. Nhưng đàn có dây mà dây không căng thì lại nhạt nhẽo, mà dây đàn căng quá thì lại dễ dàng đứt. Mà đứt rồi thì chỉ có thể thay dây mới mà thôi. Đàn nào chẳng có lúc đứt dây, vậy việc gì phải tiếc nuối một sợi dây khi cuộc sống có hàng trăm ngàn sợi dây khác. đừng lấy lý do là chẳng có sợi dây nào giống sợi dây cũ đã đứt để ngụy biện cho việc bản thân không dám đối mặt và từ bỏ một ai đó. Dù sợi dây sau không giúp ta có được những âm thanh xưa kia vẫn nghe, song âm thanh mới chắc gì đã thua kém âm thanh cũ. Tại sao cứ tự bắt mình chỉ được nghe một giai điệu đó để rồi khổ đau? Cuộc sống còn dài, không phải yêu một người là hết. Còn sống là còn thời gian để yêu. Mãi bám víu vào một ai đó để quen dần cảm giác dựa dẫm lẫn nhau mà sợ phải xa nhau là một điều ngu ngốc. Trên một đoạn đường dài, có lúc cần ngồi xuống nghỉ ngơi và nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì đã qua. Xong, nghỉ ngơi lâu đến đâu rồi cũng phải có lúc đứng dậy đi tiếp. Cuộc tình đã mất cũng tương tự. Đó là lúc chúng ta đau, chúng ta phải dừng lại để cho bản thân có thời gian để tự chữa lành vết thương trong tim. Cho dù vậy, ta vẫn phải kiên trì tiến về phía trước, vì sẽ có những thứ khác tốt đẹp hơn đang chờ đón bạn. Chớ bởi nỗi đau hiện tại mà vô tình bỏ qua những điều kia. Vâng, và rồi chẳng ai có thể chết vì một cuộc tình đã mất. Tác giả Mi Hien, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Đôi khi bạn nghĩ rằng mình nhớ người yêu cũ, nhưng thật ra chỉ là bạn đang nhớ cái cảm giác lãng mạn khi yêu và được yêu ai đó mà thôi. Trong tâm trí, bạn đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc sống này nếu không có người ấy bên cạnh. Người ấy đã từng là tất cả thế giới trong tầm mắt, đã từng là cả bầu trời. Cho nên khi người ấy bỏ đi, bạn tưởng như bóng tối ập tới và bao trùm mọi thứ trong cuộc đời mình. Bạn nghĩ rằng bạn không bao giờ có thể quên được sự ấm áp mỗi khi cả hai ở bên nhau, không thể gạt đi ánh mắt đầy yêu thương trao nhau trong buổi chiều nọ, không thể ngừng nhớ những kỷ niệm cả hai đã từng có với nhau. Vì tất cả những điều đó, bạn liền nghĩ rằng mình chưa quên được người cũ. Nhưng rồi đến một ngày, bạn sẽ phải nhận ra rằng điều mà bạn hết lòng nhớ nhung và thương tiếc không phải là một người trong quá khứ, mà là những khoảnh khắc bạn từng xem là kỷ niệm. Bạn nhớ cảm giác mình đã có, không phải nhớ người ấy đâu. Bạn chỉ tiếc tình cảm mình đã bỏ qua, thấy nhớ sự say mê trong tình yêu, nhớ lúc đó được ai đó yêu thương thật nhiều. Bạn tưởng mình nhớ vòng tay người ấy? Không, bạn chỉ đang nhớ đến cảm giác được ai đó ôm lấy. Bạn nghĩ mình nhớ đôi mắt lấp lánh kia? Không, bạn chỉ đang nhớ cái cách được ai đó nhìn thật nồng nàn, như thể bạn là người quan trọng nhất trên đời này. Bạn chỉ là đang nhớ cảm giác được ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, được lo lắng, quan tâm cho ai đó, và người ấy cũng làm điều tương tự cho bạn. Bạn tương tư cái cảm giác đam mê yêu thương cùng ai đó, ai đó mà bạn nảy sinh cảm giác, chứ không phải nhất định phải là người yêu cũ. Bạn cũng sẽ thấy nhớ cái suy nghĩ muốn một lần có thể tin tưởng tình yêu có thể là mãi mãi, muốn có một người dù thế giới này có quay lưng cũng sẽ không bao giờ phản bội bạn. Bạn sẽ nhớ tất cả những cảm giác đó, nhưng chỉ là cảm giác, không phải là người cũ. Suy cho cùng, tình yêu không bao giờ xoay chuyển hay thay đổi, chỉ có chúng ta là thay đổi người yêu thôi. Bạn có thể tiếc ngày tiếc tháng, chứ đừng nên tiếc người đã qua. Tại sao người ta nghĩ mình chưa quên được người cũ? Đó là vì người ta chưa gặp được một người mới đem lại những cảm giác tốt đẹp hơn. Trên đời chỉ có hai lý do tại sao bạn chưa quên được người yêu cũ thôi. Một là thời gian chưa đủ dài, hai là người mới chưa đủ tốt. Giống như một câu chuyện trên mạng vậy. Nếu bạn mất một cái điện thoại đời cũ, có thể bạn rất buồn, nhưng chỉ cần có người tặng bạn một chiếc điện thoại đời mới, bạn sẽ vơi đi rất nhanh và rồi quên đi ngay sau đó. Có thể cái bạn đôi khi nhớ lại đó chính là những thứ mà chiếc điện thoại cũ chứa đựng, là kho hình ảnh, là những đoạn tin nhắn chưa bao giờ xóa và bây giờ không thể nào lấy lại được nữa, chứ không phải là chiếc điện thoại đó. Bạn sẽ ước gì nếu có cơ hội để bạn chuyển hết dữ liệu đáng nhớ đó từ điện thoại cũ qua điện thoại mới, vậy thì chẳng có gì hoàn hảo hơn. Từ đó có thể suy ra được rằng con người khi kết thúc một mối quan hệ cũng chẳng nhớ nhung người cũ đến thế. Cái họ nhớ thực chất là những kỷ niệm đẹp và tình cảm chân thành chính bản thân mình đã bỏ qua mà thôi. Vậy nên nếu lỡ có một lúc nào yếu lòng, bạn cảm thấy nhớ người yêu cũ khủng khiếp, cũng đừng vội nhắn một cái tin vẩn vơ, để rồi sau này lúc tỉnh táo hơn có thể bạn sẽ phải hối hận đấy. Đừng bao giờ quên sự thật rằng bạn không tiếc người đã ra đi đó, mà chỉ thấy nhói đau vì những tổn thương người ấy để lại sau khi đã bước ra khỏi cuộc đời bạn. Mà phàm những người đã dứt khoát rời xa bạn rồi thì sẽ rất tự nhiên trở thành một người xa lạ, mà thậm chí cả việc nhìn đến thôi bạn cũng không đủ sức nữa. Sẽ rất lạ lùng cho cái cảm giác người từng là xa lạ với mình trở thành một người quan trọng nhất trong tim mình, để rồi cuối cùng lùi một bước quay đầu lại biến thành người dân lần nữa. Đó sẽ không còn là người có khả năng làm bạn tổn thương, cũng không còn là nguồn hạnh phúc mà bạn dựa dẫm. Đó sẽ không còn là người luôn khiến bạn nở nụ cười cho dù trong lòng bạn đang ngổn ngang. Người ấy không còn nữa, đã đi rất xa rồi, và bạn phải học cách chấp nhận những gì còn lại đơn thuần chỉ gói gọn trong hai từ kỷ niệm. Và kỷ niệm đó chính là thứ đang giày vò bạn, chứ không phải là hình bóng đã qua. Rồi thời gian qua đi, bạn sẽ hiểu người ta vẫn phải yêu bản thân mình nhất. Ngày xưa ấy, bạn đã từng có một thời yêu ai đó như sinh mệnh, nhưng rồi bạn sẽ hiểu được rằng thời gian vô cùng khắc nghiệt. Nó trôi qua sẽ cuốn theo lòng người cũng đổi thay, chỉ duy có những cảm xúc là tồn tại mãi. Những đam mê và kỳ vọng của bạn vào việc yêu ai đó sẽ còn ở lại. Điều thay đổi duy nhất ở đây chính là người mà bạn sẽ cùng trải qua những thời khắc hạnh phúc ấy một lần nữa. Cũng đừng bao giờ tự hỏi tại sao người ấy lại chọn cách chia tay. Bởi trong quá trình lớn lên, con người ta sẽ tự dưng nhận ra người bên cạnh có khi không còn phù hợp với mình nữa. Bạn chỉ là cùng người ấy nắm tay đi chung một đoạn đường, cho đến một ngã rẽ buộc cả hai phải chia xa. Sau khi buông tay nhau, cả bạn và người ấy đều trở thành những con người mới, xa lạ, không còn gì để luyến tiếc nữa. Vậy nên giờ đây, việc bạn nên làm, cần làm và phải làm chính là gạt hết mọi thứ và cho vào quá khứ, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của mình cùng một người khác. Bạn không thể mãi lừa mình lừa người rằng người yêu cũ là kẻ duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho bạn. Đừng ngu ngốc như thế nữa. Cuộc sống này vốn đầy ắp những bất ngờ. Bạn sẽ lại va vào tình yêu của mình trong một lúc nào đó mà bản thân không ngờ đến nhất. Người đã chọn cách rời xa bạn, cho dù tốt đến mấy, cũng là người không còn xứng đáng với bất kỳ nụ cười hay giọt nước mắt nào của bạn nữa. Cho nên hãy quên đi, bạn không yêu người ấy đến thế đâu, thật lòng đấy. Bạn đang nghe bài viết Phía trước là bầu trời, tác giả Viễn Du, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Sẽ là giả tạo và yếu ớt nếu tự nhận mình chưa bao giờ vấp ngã, thất bại hay mất mát. Ai dám khẳng định mình chưa bao giờ bị một cánh cửa đóng sập lại trước mặt, những đớn đau, thất vọng, giận dữ nảy sinh và trói chặt ta với cánh cửa im ỉm đó. Có người mất hàng năm để vượt qua, trong khi chỉ cần quay sang một hướng khác, gõ một cánh cửa khác, bước tới, phía trước là bầu trời. Tôi có một mối tình 8 năm, trong đó hết 5 năm làm vợ hờ và nhân ngải non vợ chồng với anh. Chúng tôi quen nhau trước khi anh cưới rồi tôi chia tay, rồi anh quay lại tìm tôi mà tôi không biết anh lại sắp cưới. Rồi sau khi cưới, anh mãi miết săn đuổi tôi theo đúng nghĩa đen. Hơn nửa năm sau khi anh cưới, tôi tự đóng sập mọi cánh cửa dẫn tới hạnh phúc của mình khi đồng ý chờ anh vì câu nói: anh không yêu cô ấy, anh cần em và anh không thể không có em bên cạnh. Chờ anh ly dị nha. Đừng buông tay anh nha. Đó là một mối tình đẹp đúng nghĩa, không chỉ vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà còn vì tôi đã yêu bằng tình yêu chân thành nhất, trong veo nhất và vô tư nhất mà ngày nay ta chỉ còn tìm thấy trong tiểu thuyết. Đẹp tới mức tôi còn lo lắng, yêu thương cả vợ rồi sau này là con anh. Đẹp tới mức tôi quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương như bất kỳ người đàn bà nào khác. Đẹp tới mức tôi liên tiếp đặt những dấu chấm lửng vô trách nhiệm đầy thất bại cho mình và đầy thất vọng cho những người xung quanh trong mọi mặt cuộc sống, từ công việc, gia đình tới bạn bè, các mối quan hệ xã hội, để bảo toàn tình yêu đó. Tôi có thể từ chối một học bổng toàn phần đi châu Âu hoặc một công việc lương tính bằng ngàn đô la Mỹ chỉ để quẩn quanh ở Sài Gòn. Hoặc tôi, với tư cách là sếp, có thể tìm lý do nào đó để dời một cuộc họp quan trọng sang ngày khác, đơn giản vì khi ấy anh cần tôi bên cạnh. Vâng, đó là một tình yêu rất đẹp, đẹp đến phù phiếm. Vì không chỉ tôi mà anh đều phải vượt qua nhiều chuyện, hy sinh này nọ kia để giữ được mối quan hệ trong thời gian dài như thế. Vì suốt quãng thời gian đó, bên cạnh những chịu đựng, hy sinh, tôi cũng có một quãng đời đẹp khi yêu và được yêu. Nhưng rồi sao? Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Lời đề nghị khiếm nhã kia rồi cũng chỉ là một lời đề nghị. Đàn ông chỉ cơi nới thêm, chứ không ai đập bỏ nhà để xây cái mới. Theo thời gian, dù chậm và ít, nhưng rồi ai cũng xây dựng được một cuộc sống có đầy đủ gia đình, bộ mặt xã hội, uy tín, sự nghiệp. Làm sao từ bỏ được tất cả vì tình yêu như một người đàn bà? Tôi chia tay anh trong tự trọng và yêu thương để mọi chuyện kết thúc êm đẹp, mở ra một chương mới trong cuộc đời cả hai. Nhưng chương mới đó đóng kín cánh cửa của tôi về mọi hướng trong tình cảm. Ý tưởng hoàn hảo và toàn vẹn của tôi về tình yêu khiến tôi thất vọng nhiều về bản chất thật của sự việc, con người. Nhưng thất vọng, mất mát, khổ đau và cả cảm giác thất bại giữ tôi xa khỏi mọi mối quan hệ, làm trái tim tôi khô cằn tới mức không có hạt giống nào nảy nở được. Tôi đã vùng vẫy, bơi lội trong vũng lầy cảm xúc đó một thời gian dài, tới mức tôi quen và trở nên dễ chịu với việc sống cùng một cánh cửa đóng sập im ỉm trước mặt, bỏ qua mọi cơ hội khác để có được hạnh phúc. Tôi tập trung vào công việc, công việc và công việc, tìm cách lấy lại những gì mình đã bỏ lỡ trên đoạn đường yêu. Tôi quen dần với việc có những lúc mệt mỏi và cô đơn tới kiệt cùng, nhưng sẽ hài lòng với việc viết một bài thơ tự sự hay post một status vu vơ nào đó trên Facebook đầy tự kỷ. Đó có phải là một cách sống tốt không? Tôi đã tự tìm thấy câu trả lời cho mình, nhưng quan trọng là tôi phải làm thế nào để vượt qua, một mình hay phải cần sự giúp đỡ? Ai có thể giúp tôi và giúp như thế nào, bạn có biết không? Đến một ngày, tôi chống tay trên vũng lầy của mình, rướn cao đầu khỏi cái hố đó, nhìn quanh và tự hỏi, ủa, sao ngoài kia đẹp vậy? Mình như thế này, lẽ ra mình phải xứng đáng có được ánh sáng chan hòa đó, cái đẹp đó chứ. Mình muốn bước ra đó xem thử thế nào. Rồi tôi bắt đầu chật vật trèo ra khỏi cái hố lầy lội đó, một mình. Thói quen chịu đựng một mình, suy nghĩ một mình, lo toan một mình đã ăn sâu thật. Nó có cái vỏ bọc là lòng tự trọng, tự tôn. Vì cớ gì bạn không thể khóc trước một người bạn yêu thương và yêu thương bạn? Vì cớ gì bạn không thể chia sẻ, hỏi xin một lời bảo ban từ một người đi trước đang sẵn sàng giang tay giúp bạn vượt qua vấn đề? Vì lý do gì bạn nghĩ bạn ở trong cái hố do mình tạo ra kia thì an toàn và không ai nhận ra? Bạn chỉ như một con đà điểu giấu đầu xuống cát và nghĩ, tôi không sao, không ai thấy tôi đang có vấn đề cả. Đó là một tâm lý vừa ấu trĩ vừa vô cùng có hại. Cho nên tôi bắt đầu tìm tới sự giúp đỡ. Những điều giấu kín, những thất bại trong cuộc sống, trong tình trường, trong công việc, những khát khao bị đánh cắp, tôi bắt đầu tuôn ra thổ lộ với cô bạn gái thân nhất hoặc một du khách nước ngoài hoàn toàn xa lạ tôi gặp trên đường du lịch. Tôi tìm tới những người tôi cảm thấy an toàn và mở toang cánh cửa của mình. Thôi không nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà tình yêu kia đã đóng lại, quay lưng về phía nó. Không dễ, hoàn toàn không dễ để làm chuyện đó sau một thời gian dài bạn đã quen đút cái đầu bé tí hiêm của mình vào cát. Không dễ để bạn trút bỏ mọi thứ, thừa nhận mình thất bại và cần sự chia sẻ giúp đỡ từ ai đó để bắt đầu lại từ đầu. Không dễ để xin lỗi và nhận mình đã sai, nhưng cũng không quá dễ sợ. Và quan trọng nhất là tôi đã giải quyết được rất nhiều những vấn đề của mình. Bản chất vấn đề được đưa ra mổ xẻ, những cảm xúc tiêu cực được giải thoát, những vấn đề một mình tôi tự giải quyết mãi không được, hóa ra lại được gỡ nút thắt một cách rất nhẹ nhàng với một người đứng bên ngoài câu chuyện. Tôi tìm lại niềm tin ở bản thân mình khi bắt đầu nghĩ, dĩ nhiên mình sẽ làm được. Sau 8 năm dấn thân vào, rồi sau gần 2 năm nữa để kéo mình ra, tôi bắt đầu lấy lại thăng bằng, bắt đầu yêu cuộc sống hơn, tin tưởng hơn, và tôi bắt đầu thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Tất cả điều đó xảy ra chỉ sau khi tôi quyết định phải tự giúp chính mình bằng cách tự cởi bỏ mặt nạ tôi không sao xuống, mở lòng ra với chính những vấn đề của mình và chấp nhận nó để vượt qua. Mở lòng ra với những cánh tay luôn muốn chìa ra cho tôi mà trước đây tôi đã luôn nhắm mắt lại, bỏ qua. Không dễ để kể cho bạn nghe một câu chuyện đời dài đến thế trong vẻn vẹn một bài viết, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ những cột mốc, bước đi quan trọng trong cuộc đời mình và các ý nghĩ đã hướng tới một tôi ngày hôm nay tự tin hơn, bình yên hơn và yêu bản thân, cuộc sống hơn. Mở lòng ra, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình, vì bước tới phía trước là bầu trời. Bài viết Viễn Du.